Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 725, chương 725, cá cược cùng hứa hẹn. Lửa đạn diễn tập hiệu quả so lô răng dự tưởng còn tốt hơn khá nhiều. Không hổ là mạnh mẽ xuất kỳ tích, một vòng cuối cùng nổ mạnh bên trong. Dự trữ tổng sản lượng 7 phần 10 thuốc nổ đen một hơi trong lòng đất kíp nổ. Tạo thành thanh thế không thua kém một chút nào đời sau ven đường bom. Chia gói thầu chôn thiết lập lúc, hắn còn nảy sinh ý nghĩ bất chợt. Hướng thuốc nổ bên trong pha một chút bột nhôm. Kết quả hỏa cầu ánh sáng càng thêm minh diễm. Ở lao ra dưới nền đất một khắc đó, thậm chí có mấy phần mặt trời mọc tảng sáng phong thái. Lần này nổ mạnh cũng cơ bản tuyên cáo đệ nhất quân vũ khí từ thuốc nổ đen hướng về hóa học thuốc. Nổ vận dụng chuyển biến, còn cấp thứ ba mặt trời khoảng cách, hắn nhiều lắm chỉ có thể ở trong óc ảo giác dưới mà thôi. Cứ việc urani nguyên tố ở mặt đất xác hàm lượng bên trong cũng không tính thấp. Thậm chí so với bạc cùng kim đều cao. Dựa vào Lucia một chút phân giải đá hoa cương tới thu thập urani đơn chất không khó làm đến. Nhưng chí mạng phóng xạ tính thủy chung là cái gai góc vấn đề khó. Chỉ bản cũng không thể làm đến không có sơ hở nào. Tối mấu chốt là, hắn không rõ ràng Nanawa có hay không có thể trị liệu bệnh phóng xạ. Cũng chính là hạt sơ cấp điện ly mang đến sinh vật cơ chất nhiễu sóng. Cho nên không đến sống còn thời gian, lô răng tạm thời không dự định mở ra lộng lẫy phóng xạ cái này không thua gì đánh cắp thần hỏa cấp. Độ sử thi nhiệm vụ, dù sao đồ chơi kia thật sự quá nguy hiểm, quyết định Tajira nữ phù thủy gặp mặt công việc sau, hắn đem Tilly mời đến bên trong phòng làm việc, là thời điểm nói chuyện cá cược sự tình, cho nàng ngã chén hỗn độn đồ uống, lô răng hắng giọng. Mở miệng nói, liên quan với trước săn bắt thi đấu, tuy nói Agatha đúng là nữ phù thủy liên minh người, nhưng thắng không phải là thành No Winter đội. Tilly dường như đã sớm đoán ra lô răng tâm tư, con mắt cong thành một cái trăng lưỡi liềm. Ca ca, trận này cá cược chỉ có thể nói là thế hòa. Nếu như ngươi muốn đem lá cây tiểu thư toán tiến vào thành No Winter đội, ta có thể sẽ không thừa nhận. Đương nhiên, trận này cá cược đúng là thế hòa. Nhưng ta còn là muốn cho ngươi lưu lại. Lô răng nói thẳng đạo, như thế trắng ra lời giải thích để Tilly hơi chậm lại. Ấy, cho nên tính là song thắng. Làm sao? Hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy ngũ vương nữ lộ ra như vậy, không biết làm sao nói tiếp biểu tình. Không thể không nói. Còn có một fan đặc biệt làm người thương yêu yêu cảm giác. Ta lấy ra hỗn độn đồ uống 3 phần 10 thu vào tới thiết lập quỹ. Khen thưởng đối với thành No Winter có cống hiến người bất kể là nữ phù thủy vẫn là người bình thường. Đều ở khen thưởng bên trong phạm vi mà người ngay ở thành No Winter định cư lại. Bất kể là ở nữ phù thủy nhà lớn, vẫn là cùng Trầm Thụy Đảo di chuyển giả ở cùng một chỗ đều được. Nói tới chính sự sau, Tilly rất nhanh từ trong ngây người khôi phục lại, nàng giả vờ dường như không có việc gì dáng dấp ho khan hai tiếng. Chỉ là 3 phần 10 sao? Chúng ta ngay từ đầu ước định dường như là 5 phần 10 ấy. Bởi vì ta tính toán, cho dù 3 phần 10 cũng sẽ đạt tới một cái kinh người trị số. Đem nó làm tiền thưởng phân phát đã chọn đủ hưởng dùng một đời. Lô răng giải thích, còn lại tiền sẽ dùng ở thành No Winter xây dựng trên, bao quát nữ phù thủy nơi ở cùng cần phải phương tiện. Cùng với lương bổng phân phát, nói tóm lại, chúng nó đều biết tiêu vào cần nhất địa phương, người như có nếu cần, cũng có thể trực tiếp lãnh, cho dù đem kiếm tới Kim Long đều dùng hết. Đương nhiên, tích trữ ở trong kho hàng chỉ là đồ chiếm địa phương thôi. Hắn lơ đánh nói, lại sau này, làm kim loại hiếm tiền không cách nào đổi kịp sức sản xuất tăng trưởng nhu cầu lúc. Sẽ xuất hiện tín dụng tiền, đến lúc đó tiền đối với chính phủ đem trở thành một đơn thuần con số. trực tiếp in ra là được. Tích tiền đối với hắn mà nói không có ý nghĩa. Ti Ly mím mím miệng, nghe tới là cái không sai trao đổi, cho nên mới gọi là song thắng. Lô Răng hoãn thanh hỏi, ngươi cảm thấy đây? Nàng thở dài nói, nếu ca ca ngươi đều nói đến đây loại mức, ta cũng chỉ có thể đáp ứng rồi đi. Cứ việc nhìn qua như là bất đắc dĩ trả lời, nhưng khóe mắt không hề che giấu ý cười cho thấy tâm tình của nàng. Lô Răng cũng không cấm lộ ra nụ cười. Từ một năm trước nửa tin nửa ngờ, đến hiện đang thoải mái vô kỵ miệng cười. Ti Ly đặc khái rốt cuộc tin tưởng hắn có thể cho nữ phù thủy mang đến thư thái ổn định sinh hoạt. Đúng rồi, tán dóc vài câu sau, hắn chuyển đề tài đến cực nam cảnh thu phục kế hoạch trên. Ta dự định năm nay mùa đông đem xa dân lãnh địa nhét vào Grey Castle thống trị. Bọn hắn phong tục cùng quyền lực kế thừa phương thức cùng tứ đại vương quốc hoàn toàn bất đồng. Mong muốn hoàn chỉnh bắt nó, ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Tiếp theo Lô Răng đem xa dân luật pháp cùng thần thánh quyết đấu nghi thức giảng giải một lần, để Hôi Tẫn tham gia quyết đấu sao? Như thế không có vấn đề gì. Ti Ly trầm ngâm chốc lát, chẳng qua ngươi tại sao lại mong muốn chiếm đoạt sa mạc nơi từ Grey Castle xây dựng lên? Sẽ không có một đời tổ tiên đối với khối này khô cằn lĩnh vực cảm thấy hứng thú quá. Nơi đó chỉ là xem ra hoang vu thôi, bốc cháy mấy chục năm chưa từng dập tắt địa hỏa, còn có nhuộm đất trống diện muối tinh, những thứ này đều là chôn giấu chân bảo chứng minh. Lô Răng buông tay đạo, nếu như ta không có đoán sai, cực nam cảnh chính là thành No Winter bước kế tiếp phát triển mấu chốt. Đã như vậy, ta sẽ nói rõ với Hôi Tẫn. Ti Ly không có lại nhỏ hỏi tiếp, mà là lập tức gật đầu đáp. Bây giờ hai người tín nhiệm đã một chút xây dựng, có thể dự kiến tương lai. Nữ phù thủy liên minh đem cùng Trầm Thụy đảo nữ phù thủy chặt chẽ liên hệ cùng một chỗ. Một nghĩ đến điểm này, Lô Răng liền bội cảm vui mừng, đưa muội muội rời phòng làm việc. Hắn rồi lập tức đem hồi âm kêu lại đây. Thần thánh quyết đấu chỉ có thể vì hắn giành được quyền lên tiếng, cũng không thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết vấn đề. Hắn không cần một cái ở tại Thiết Xa thành thị tộc số người, mà là đông đảo có khả năng nghe theo mệnh lệnh xa dân. Vì thế, hắn nhất định phải trở thành trong truyền thuyết đại tù trường. Lô Răng không có thời gian theo quân thân chinh, cho nên tất yếu chọn lựa một vị người phát ngôn. Thân là Ngạo Xa thị tộc công chúa Hồi Âm, không thể nghi ngờ là thu phục Mạc Kim xa dân mấu chốt. Không biết thiết phủ có hay không đàm luận với ngươi quá nặng về cực nam cảnh một chuyện. Hắn nói ngay vào điểm chính. Năm nay mùa đông, đệ nhất quân đem tiến vào chiếm giữ Thiết Xa thành. Ta hy vọng ngươi có thể đại biểu ta đi trước. Không, hắn cũng không cùng ta nhắc qua. Hồi Âm có vẻ hơi kinh ngạc, sau đó cắn cắn làn môi, biểu hiện chật vật đạo, bệ hạ, ngài không cần ta nữa sao? Phía trước trả lời còn để Lô Răng khá thỏa mãn, xem ra thiết phủ cũng rõ ràng hành quân việc chính là vương quốc cơ mật, không có dễ dàng hướng về tộc nhân lộ ra. Nhiên mà nửa câu nói sau lại làm hắn suýt chút nữa bị ngụm nước bị sặc. Mặc dù biết đối phương không phải ý đó, nhưng nghe tới vẫn tràn đầy nghĩa khác. Đồng thời, hắn cảm thấy sau lưng truyền tới rét căm căm khí tức. Bả vai đã bị dạo oanh một cái tay chăm chú nắm. Đương nhiên sẽ không, đây chỉ là tạm thời khi ta trở thành xa dân đại tù trưởng sau. Ngươi là có thể theo thiết phủ cùng phản hồi thành No Winter. Mặt khác nếu như ngươi không muốn, ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Nghe xong hắn trình bày, Hồi Âm mới thanh tĩnh lại. Ta rõ ràng, chẳng qua ngài muốn cho hết thảy xa dân thần phục, e sợ thần thánh quyết đấu cũng không làm được. Đương nhiên, ta có những phương pháp khác. Lô Răng cười cợt, đem trong lòng dự định chậm rãi nói ra. Chuyện này, Hồi Âm nhất thời choáng váng, trong mắt lộ ra vẻ phức tạp. Như vậy, thật sự có thể không? Đương nhiên, ta là Greycastle quốc vương. Ta nói có thể tự nhiên là được rồi. Hắn nói từng chữ từng câu. Tam thần ở trên, xa dân vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ngài ban ân. Nàng không do dự nữa. Một chân quỳ xuống, trịnh trọng cúi đầu trước hắn hành lễ. Hồi âm nguyện ý là ngài hoàn thành cái này sứ mạng. Rất tốt, Lorang đứng dậy nâng dậy vị này trải qua gặp khó khăn mà kim nữ tử. Như vậy liền giao cho ngươi. Kể từ đó, thu phục cực nam cảnh công tác chuẩn bị coi như toàn bộ hoàn thành rồi. Mọi người bỏ một S bấm vote 10 điểm cho mình nhé. Mỗi một click nhỏ là sự ủng hộ lớn lao đối với Converter. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.